kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3, phần B của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. 64. Cùng học với mẹ sẽ làm tăng hứng thú ở trẻ. Tôi tiến cử một phương pháp giáo dục trẻ rất hay, vừa không dẫn đến bao bọc quá, vừa không khiến trẻ bị ỷ lại. Tôi đặt tên cho phương pháp giáo dục đó là cùng nhau học tập. Giống như tên gọi của nó, đây là cách làm mà xem TV cũng xem cùng trẻ. Trẻ vẽ tranh thì vẽ cùng trẻ. Người đã cho tôi lời gợi ý về phương pháp này là họa sĩ Nemoto, tác giả truyện Kurichan, được đăng nhiều kỳ trên báo Asahi. Tôi đã nhờ họa sĩ Nemoto đến hướng dẫn vẽ tranh tại Hiệp hội Phát triển Tài năng Ấu thơ của tôi. Anh có phương pháp hướng dẫn rất độc đáo, đó là trong những dịp như triển lãm tranh, anh sẽ đồng thời giao đề tài cho cả người mẹ và đứa trẻ làm thử. Mỗi người đều phải tự mình vẽ bài tập được sao? Việc người mẹ giúp con vẽ tranh là điều mà ta thường gặp. Nhưng như thế chỉ khiến đứa trẻ có tính ỷ lại vào mẹ mà thôi. Thành ra, nếu không có mẹ giúp đỡ, đứa trẻ sẽ không thể làm được gì cả. Đặc trưng kiểu phương pháp hướng dẫn kiểu anh Nemoto là nhờ việc mẹ và con cùng độc lập phải thực hiện một đề tài giống nhau, mà trước tiên sẽ khiến người mẹ rất hào hứng. Khi người mẹ chăm chú vẽ tranh như vậy, thật kỳ lạ, điều đó như chuyển sang cho cả đứa trẻ. Kể cả những đứa trẻ trước giờ, coi việc vẽ tranh là nhàm chán đi chăng nữa, cũng trở nên hứng thú, bắt tay vào vẽ. Nếu một người rất quan trọng với trẻ là mẹ say mê một điều gì đó, thì đương nhiên đứa trẻ cũng sẽ không thể thờ ơ được. Có lẽ, vóc dáng mẹ đang chăm chỉ say mê vẽ tranh là sự khích lệ không gì bằng cho đứa trẻ. Chú thích: Nemoto, sinh năm 1916, mất năm 2002, là một họa sĩ truyện tranh mangan của Nhật. Ông được biết đến là một người yêu động vật và nổi tiếng với nhiều truyện tranh về động vật. Kurichan là truyện mangan nhiều kỳ về nhân vật Kurichan, được đăng liên tiếp trên tờ báo buổi chiều Asahi. Quyền mẫu nhân vật Kurichan chính là con trai đầu của họa sĩ. Kuri nghĩa là xoăn từng lọn, tên truyện bắt đầu từ màu tóc xoăn tự nhiên rất dễ thương của con trai Nemoto. Phương pháp cùng nhau học tập mà tôi nói đến cũng tương tự như vậy. Dù là xem TV, dù là nghe nhạc hay vẽ tranh, bất cứ làm gì mẹ cũng đều cùng làm với trẻ. Hơn thế nữa, mẹ không cần phải để ý đến đứa trẻ mà hãy cứ làm thật say mê chăm chỉ. Với ý nghĩa đó, tôi đã gọi phương pháp giáo dục này là cùng nhau chăm chỉ. Có lẽ cũng chẳng sai. Khác với cách dạy bảo bọc quá kỹ hoặc quá thờ ơ không quan tâm, cách làm này giúp trẻ có thể tự mình nuôi lớn hứng thú của bản thân. Theo kinh nghiệm của một giáo viên trường mẫu giáo, khả năng tập trung của trẻ khi có giáo viên ngồi xem cùng và khi không có giáo viên là rất khác nhau. Khi giáo viên làm việc khác để trẻ tự ngồi xem TV thì chẳng mấy chốc, sức tập trung của trẻ bắt đầu giảm dần và kiểu gì bọn trẻ cũng bắt đầu quay sang cãi cọ hoặc nói qua nói lại với nhau. Chỉ cần có cô giáo ngồi xem TV một cách chăm chú, người mẹ lắng nghe một cách chăm chú, thì độ hứng thú của trẻ đã khác nhau. Do đó, sự tồn tại của thầy cô, của người mẹ đối với đứa trẻ là vô cùng to lớn. Khi nói phải gây hứng thú cho trẻ, ta nghe sẽ cảm thấy như một nhiệm vụ khó khăn, khó mà hoàn thành được. Nhưng đứa trẻ thực ra chỉ cần mẹ cùng làm một việc giống như nó là đã thấy có hứng thú rồi. Hy vọng rằng dù là chương trình TV dành cho trẻ em đi nữa, thì mẹ cũng không để trẻ xem một mình, mà hãy ngồi cùng con và chăm chú theo dõi. 65. Những thứ mà trẻ có hứng thú, người mẹ cũng nên thể hiện sự quan tâm. Có lẽ bây giờ không phải nói các bạn cũng đã biết, trẻ cũng có thế giới riêng của trẻ, và trẻ sẽ trưởng thành trong quá trình tự do chơi đùa trong thế giới đó. Dù là việc mà người lớn chúng ta thấy nhàm chán thế nào đi nữa, thì đối với đứa trẻ đang say mê làm điều đó là trẻ đang làm một công việc to lớn, như món ăn không gì thay thế được. Tuy nhiên, tôi không khỏi ngạc nhiên vì thấy vẫn không ít bà mẹ nhòm những việc con làm với khuôn mặt như thể con đang làm điều gì đó ngốc nghếch lắm. Như tôi đã nói ở phần trước, người mẹ cùng làm là nguồn khích lệ với trẻ. Đồng thời, khi người mẹ thể hiện sự hứng thú với những việc trẻ làm cũng sẽ thúc đẩy sự trưởng thành của trẻ. Dù vậy, cũng không có nghĩa mẹ phải gượng gạo giả vờ thích thú là được. có nhiều bà mẹ thường hỏi tôi là bà không thích nghe nhạc cổ điển, nhưng vì con, bà có nên cố ép mình phải nghe nhạc cổ điển không? Liệu đứa trẻ có thể thích thú với loại nhạc cổ điển mà mẹ mình ghét như thế được không? Kể cả nhạc cổ điển có mang lại ảnh hưởng tốt cho trẻ đi nữa, thì khuôn mặt khó chịu của bà khi nghe cũng sẽ gây phản tác dụng, ảnh hưởng xấu đến trẻ, và chắc chắn trẻ sẽ không thể nào thích thú với nhạc cổ điển được. Vốn dĩ, đứa trẻ có hứng thú với việc gì đó là bởi vì ảnh hưởng từ người mẹ. Do đó, có thể nói là vô lý nếu người mẹ không có hứng thú với những việc con làm. Bởi bạn nhìn những việc bé làm với ánh mắt của người lớn nên thấy đó là việc ngốc nghếch. Còn nếu thử điềm tĩnh suy nghĩ, lại chắc chắn sẽ thấy một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, bạn cũng đã từng làm việc tương tự như vậy. Cố tình chèn vào thế giới riêng của trẻ sẽ dẫn đến cưỡng ép những sở thích của trẻ. Ngược lại, thờ ơ với những điều trẻ quan tâm thì sẽ làm niềm hứng thú của trẻ bị thắt giảm. Do đó, thái độ đúng đắn mà người mẹ nên có là hãy luôn ở trong phạm vi thế giới của trẻ, cẩn thận quan sát những việc trẻ làm và dõi theo trẻ từ xa. Hãy bày tỏ sự hứng thú với những việc trẻ làm, động viên khích lệ trẻ, điều đó sẽ có lợi cho trẻ biết chừng nào. Tuy nhiên, nghiêm cấm việc cha mẹ giả vờ gượng gạo thích thú. Việc người mẹ thích thì con cũng thích, do đó, kể cả cách làm của trẻ nhìn có ngốc nghếch thế nào đi nữa, đó cũng là một quá trình trưởng thành của trẻ. Khuôn mặt ấm áp đầy che chở của người mẹ là lời nói động viên giá trị hơn bất kỳ lời nói nào khác. Mẹ hãy đặt mình cao hơn một bậc, nhìn con với con mắt bao dung hơn, sẽ nghĩ được vì con còn bé nên kiểu như vậy, và con chắc chắn sẽ có cảm giác gần gũi, mẹ thật ngây thơ như trẻ con. 66. Để bị đói, trẻ mới tự mình học hỏi được. Năm 1976, tôi được mời tham dự hội nghị về giải pháp xóa mù chữ tổ chức ở Tehran ở Iran. Ở đó, tôi đã bày tỏ quan điểm. Nếu sau khi sinh ra, người lớn không kích thích trẻ thì không bao giờ xóa được nạn mù chữ. Trong cuộc họp, đại diện của các nước tham gia cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc khi tôi cho mọi người xem thẻ Talking Card mà tôi có giới thiệu ở trường trước. Những đứa trẻ nghĩ đây là một thứ đồ chơi, và trong quá trình chơi với trẻ, tự nhiên trẻ nhớ được cả mặt chữ và cầu từ. Tuy nhiên, khi cho trẻ nhớ mặt chữ, nên chỉ lặp đi lặp lại đơn thuần thì không giữ được hứng thú lâu ở trẻ. Do đó, đòi hỏi phải có những kích thích lôi kéo để trẻ luôn cảm thấy hứng thú. Thẻ này là công phu làm ra cho mục đích lôi kéo đó, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đại biểu các nước. Kể chuyện này ra thì lại tưởng tôi đang quảng cáo về mình. Nhưng thực ra điều tôi muốn nói ở đây là hình như các bà mẹ Nhật Bản lại đang mắc phải sai lầm là quá lôi kéo. Nói cách khác là mang lại cho trẻ quá nhiều. Ví dụ, tấm thẻ Talking Card này thường hợp cho 20 em dùng một máy, và trường hợp mỗi em một máy, hứng thú của trẻ với cái máy ấy sẽ khác nhau. Trường hợp đầu tiên, do phải chờ đến lượt mình mới được chơi, nên đứa trẻ nào cũng háo hức, mau chóng được sờ vào máy. Do đó, khi đến lượt thì đều thật chăm chú sử dụng và không muốn buông tay ra chút nào. Còn trường hợp sau, vì lúc nào cũng có thể được sử dụng máy, nên sự hứng thú giảm đi và sẽ thấy là trẻ sẽ chán ngay. Đương nhiên, kết quả cũng cho thấy ở cách thứ nhất thì trẻ sẽ nhanh nhớ và nhớ được nhiều hơn. Lôi kéo quá mà tôi nói ở đây thể hiện cả ở trong đồ chơi, dụng cụ học tập hay cả trong tiếp xúc giữa mẹ và con. Khuyết điểm của các bà mẹ Nhật là cái gì cũng luôn cho trẻ trước khi trẻ cảm thấy thích và đòi. Không giống như phương pháp chỉ dạy của thầy Suzuki là phải để trẻ thật thèm muốn đến đỉnh điểm rồi mới cho. Tất nhiên, dù là cái gì đi nữa, nếu cha mẹ không cho thì đứa trẻ cũng không thể có được. Nhưng trước khi cho, cha mẹ cần phải suy nghĩ thật kỹ, liệu trong lòng trẻ đã thực sự ở trạng thái đói, thực sự ham muốn điều đó hay chưa? Bởi vì nếu chưa, thì trẻ sẽ không thể tích cực tự mình học hỏi được. Cụm từ giáo dục thường khiến mọi người liên tưởng mạnh mẽ về việc một người đóng vai trò người dạy mang đến cho một người đóng vai trò người học cái gì đó. Nhưng trong giáo dục cũng có cách làm là không mang cho. Sức kéo to lớn của giáo dục nằm ở chỗ chưa đầy đủ, từ đó khả năng tập trung, nỗ lực mới hình thành. Chỉ khi còn chưa đầy đủ, con người mới nỗ lực để có được điều còn thiếu, và làm cho những công việc to lớn, và do đó, ngay cả trẻ con cũng phải được đặt trong tình trạng đói để nếm trải. Giống như khi bụng no đầy rồi thì không thèm bất cứ thứ gì nữa. Trạng thái no cũng làm mất đi nhu cầu muốn được vươn lên trưởng thành của trẻ. Để lôi kéo được hứng thú của trẻ, việc cha mẹ tạo ra trạng thái đói nhu cầu và buộc trẻ phải tự mình nghĩ cách để làm đầy nhu cầu đó. Hành động này cũng có ý nghĩa giáo dục lớn. Một đứa trẻ luôn được bao bọc bởi núi đồ chơi, thì nó sẽ coi điều đó như là đương nhiên, và khi nhu cầu không được thỏa mãn, cũng không nỗ lực cố gắng để đạt được điều mình muốn, trở thành đứa trẻ không bao giờ biết tự đi bằng đôi chân của mình. Tôi nghĩ rằng, giáo dục Nhật Bản dường như đã quên mất không cho, cũng có ý nghĩa giáo dục tương tự như cho vậy. Quả thật, so với việc cho, thì không cho có lẽ khó hơn, đòi hỏi người mẹ phải có được dũng khí để chịu đựng được điều đó. Trẻ muốn đồ chơi thì cho đồ chơi, muốn được bồng bế thì bồng bế, điều đó quá đơn giản với cha mẹ. Cụm từ bao bọc quá và nuông chiều tuyệt nhiên không phải chỉ để nói về sự bao bọc và nuông chiều với trẻ con. Không quá khi nói, những bậc làm cha, làm mẹ không có khả năng chịu đựng để chờ cho đến khi con thật sự ở đỉnh điểm của trạng thái đói. Thật sự mong muốn cũng chính là người cha mẹ đã quá bao bọc chính mình, quá nuông chiều chính mình. Biết rõ nên mang lại cho con cái gì, tìm cách để con trở nên ham muốn nó là nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ. Chính điều đó là sự khác biệt so với giáo dục theo phương pháp Sparta và giáo dục theo chủ nghĩa buông lỏng. Tôi tin tưởng nó thực sự là cốt lõi của phương pháp giáo dục vì trẻ. Chú thích: phương pháp Sparta là một phương pháp giáo dục cực đoan của Hy Lạp cổ đại. Coi trẻ em là vật sở hữu của quốc gia, cha mẹ không được tự do nuôi dạy. Từ 7 tuổi, mọi đứa trẻ sẽ phải tham gia khóa học đặc biệt này, rèn luyện vô cùng nghiêm khắc về tất cả mọi mặt. Đứa trẻ nào không chịu được hoặc bị ốm đau trong quá trình học sẽ bị giết và đào thải. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. 67. Không cho trẻ trải nghiệm cảm giác không có được thứ mình muốn sẽ biến trẻ trở thành ông hoàng không có khát vọng gì. Những đứa trẻ thời nay có xu hướng coi mẹ như bạn bè và không thừa nhận quyền uy của mẹ, thậm chí còn coi thường mẹ, ra lệnh cho mẹ, mẹ không làm theo còn mắng lại mẹ nữa. Những người mẹ đó lại thường hay than thở: con nhà tôi không chịu nghe lời. Họ không hề để ý rằng, trách nhiệm khiến con thành một đứa không chịu nghe lời đó nằm ở chính bản thân mình. Giống như tôi đã nói ở phần trước, dù là đứa bé nhỏ tuổi đến thế nào, nếu bị đặt trong tình trạng đói nhu cầu, thì tự khắc năng lượng giúp nó nỗ lực đạt được điều nó muốn sẽ tự nhiên được sản sinh. Còn nếu nhu cầu đó lúc nào cũng được lấp đầy, được thỏa mãn, thì đứa trẻ sẽ quên luôn việc phải nỗ lực. Đương nhiên, nó sẽ thể hiện như thể nó là một ông hoàng muốn gì được nấy. Tôi e rằng, đứa trẻ mà từ khi sinh ra đã muốn gì được nấy, khi lớn lên sẽ xuất hiện ba không trong tính cách. Không biết thế nào là hạnh phúc, không biết nỗ lực và không biết tôn kính cha mẹ. Con người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đạt được thứ mình muốn nhờ nỗ lực. Niềm hạnh phúc đó sẽ trở thành đòn bẩy giúp sản sinh mong muốn nỗ lực hướng tới mục tiêu cao hơn, giúp ta tiến bộ. Từ giai đoạn khuôn mẫu đến thời kỳ nhũ nhi, nếu không cho trẻ được trải nghiệm điều này, trẻ sẽ không biết đến niềm hạnh phúc khi tự mình hoàn thành được điều gì đó, và dẫn tới nguy hiểm là trở thành đứa trẻ chỉ biết ỷ lại người khác. Hơn thế nữa, nếu đã quen với việc được người khác thỏa mãn các nhu cầu, sẽ dẫn đến tính cách ích kỷ, không thừa nhận giá trị của người khác hoặc những việc mình làm. Dù cùng một thứ, nhưng thứ mình phải nỗ lực mới có được với thứ người khác mang cho, giá trị sẽ khác nhau. Chứng bệnh dù làm gì hoặc là được người khác làm cho gì cũng không thấy thỏa mãn thì người lớn hay trẻ em đều giống nhau. Không ít trường hợp, tất cả các nhu cầu đều được thỏa mãn thì chính bản thân người đó lại không thừa nhận giá trị của những nhu cầu đó, dẫn đến trạng thái ngược lại là không thỏa mãn nhu cầu. Điều tôi lo ngại nhất đó là vì việc này mà người mẹ bị mất đi quyền uy của mình. Hễ nhu cầu không được thỏa mãn là con thể hiện sự bất mãn đối với mẹ. Người mẹ lúng túng, sợ con và lại cố gắng tìm cách đáp ứng nhu cầu cho con. Dường như mọi người hiểu nhầm đấy là vai trò của người mẹ. Nhưng điều mà người mẹ nên làm đó là mang đến cho con mục tiêu và chỉ giúp đỡ để con nỗ lực giành lấy được điều đó mà thôi. Chính vì người mẹ có quyền uy nên đứa con mới có thể tiếp tục nỗ lực không giới hạn để mong muốn đạt đến mục tiêu cao hơn. Một người mẹ mà con muốn cái gì là cho cái đó sẽ đánh mất người mẹ uy quyền rất quan trọng đối với sự phát triển của đứa trẻ. 68. Cha mẹ làm ngơ trước những câu hỏi tại sao sẽ mất đi tính hiếu kỳ của trẻ. Hôm trước, trên nhà hàng tầng thượng của một khách sạn nọ, tôi có nghe được mẩu đối thoại này của hai mẹ con ngồi bên bàn ăn, khiến tôi rất quan tâm. Khi đứa con khoảng 3 tuổi bắt đầu hỏi người mẹ, "Mẹ ơi, tại sao kính lại trong suốt?" Người mẹ đã rất tận tình giải thích cho con về nguyên liệu, về cách chế tạo của kính để con hiểu. Câu trả lời của bà chưa hẳn đã giải thích đúng vì sao kính lại trong suốt, nhưng ít nhất sự nhiệt tình đấy của người mẹ làm cho sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về kính của đứa trẻ càng lúc càng lên và tiếp tục muốn tìm hiểu hơn. Giả dụ lúc đó, người mẹ trả lời một cách qua loa cho xong. Nó trong suốt thì vì nó trong suốt thôi, thì chắc chắn là lòng hiếu kỳ vừa kịp trớn lên của đứa trẻ đã bị dập tắt. Đúng là để trả lời được những câu hỏi vì sao của trẻ con thì rất khó, nhưng ta khoan đến tính việc trả lời được hay không. Bởi vì việc cha mẹ cùng con suy nghĩ tìm ra câu trả lời là chắc chắn có thể làm được. Chính thái độ của người mẹ trên sẽ trở thành nguồn động lực lôi kéo hứng thú của đứa trẻ đó. Ví dụ, khi bị con hỏi, tại sao tàu điện lại chuyển động? Thông thường các ông bố bà mẹ sẽ trả lời là, nó chuyển động được là nhờ điện. Nghe thế, đứa trẻ sẽ hỏi tiếp, tại sao chuyển động được nhờ điện? Lúc này nhiều người sẽ trả lời, nó chuyển động bằng điện, thì vì chuyển động bằng điện chứ sao? Và phạm sai lầm, dập tắt lòng ham muốn học hỏi của con trẻ. Nếu lúc đó, cha mẹ thật nghiêm túc, vận dụng hết vốn hiểu biết của mình để trả lời cho con, như nhờ nó có động cơ, nhờ nam châm hút, vân vân, sẽ có tác động tốt vô cùng với trẻ. Khi tôi nói vậy, một số người sẽ phản biện lại là trẻ con làm gì để hiểu được những khái niệm đó, con nói thì đâu đã hiểu được chứ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là trẻ hiểu hay không hiểu. Điều quan trọng đối với trẻ là thái độ nghiêm túc của cha mẹ với câu hỏi của trẻ. Chính thái độ nghiêm túc đó sẽ chuyển sang trẻ để trẻ biết được là câu hỏi của mình có giá trị trả lời, đáng để trả lời. Nhờ đó, vòng tròn của lòng hiếu kỳ càng được mở rộng ra mãi. Cách trả lời hời hợt, lừa dối theo nghĩa đen sẽ chỉ mang lại cho trẻ cảm giác thất vọng, vì trẻ sẽ suy ra rằng câu hỏi của mình không phải là vấn đề đáng được để bận tâm trả lời, dẫn đến nguy cơ lòng ham muốn tìm tòi khám phá của trẻ sẽ kết thúc ở đó. Một giáo viên của trường đại học nọ thậm chí đã mở hẳn một buổi học để nghiêm túc trao đổi tìm câu trả lời cho câu hỏi của một đứa trẻ. Về phía đứa trẻ, không biết có phải vì thấy đối phương đã nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình không, mà em cũng ngồi ngay ngắn trên ghế và lắng nghe một cách chăm chú câu trả lời còn hơn cả sinh viên đại học những năm gần đây nữa. Trong đối thoại với trẻ con, thường có vấn đề là trẻ hiểu được hay không hiểu được. Nhưng thực tế tìm cách trả lời các câu hỏi tại sao của trẻ theo cách mà trẻ hiểu được là điều bất khả thi. Điều cần thiết với trẻ không phải là việc hiểu, mà là sự trân trọng và nỗ lực của cha mẹ để nuôi dưỡng hạt giống của lòng hiếu kỳ vừa chớm nảy mầm. Do đó, việc nghiêm túc trả lời câu hỏi của trẻ có vai trò tiên quyết hơn là việc cố giải thích cho trẻ hiểu. 69. Ép con những thứ con không thích sẽ nảy sinh sự sai lệch trong tính cách của con. Trong số những người được gọi là thiên tài trên thế giới, có không ít người bị xem là sở hơi, kỳ quặc. Những thiên tài thường hễ chăm chú vào một việc gì đó thì không nhìn thấy việc gì xung quanh nữa, không biết gì về thế giới thực bên ngoài nữa. Trong số đó, có không ít trường hợp có vấn đề về tính cách. Khi thử tìm hiểu về thời thơ ấu của những người như vậy, tôi để ý thấy họ có một điểm chung. Về âm nhạc, ta lấy Beethoven làm ví dụ. Như các bạn đã biết, Cha của Beethoven là nhạc sĩ của Hoàng cung, nhưng là một người nghiện rượu nặng. Tài năng âm nhạc của Beethoven được cha ông thừa nhận, nên từ 4 tuổi, ông đã bị cha ép vào một chế độ luyện tập rất khắc nghiệt. Trong đầu của người cha ấy nghĩ rằng, Mozart từ 4 tuổi đã được mọi người công nhận là thiên tài. Nên đến năm 7 tuổi, ông đã mở buổi diễn piano trước công chúng, giới thiệu Beethoven với mọi người. Theo những ghi chép còn lại, gọi sự hướng dẫn của người cha là cơn cuồng nhiệt của men rượu thì đúng hơn là sự huấn luyện đặc biệt. Những năm sau này, khi Beethoven phát hiện ra mình bị bệnh về tai, cũng là khi ông trở nên căm ghét con người một cách kinh khủng. Sau khi sáng tác ca khúc Edmond cho vở kịch của Cotter, ông viết bức thư tình mang tên Tình yêu vĩnh cửu, nhưng người con gái mà ông đem lòng yêu thương đã khước từ lời cầu hôn, niềm hy vọng kết hôn tan vỡ, ông ở vậy độc thân cho đến cuối đời. Cả cuộc đời bất hạnh này của Beethoven chắc chắn không thể không liên quan đến những ảnh hưởng xấu của người cha trong thuở thiếu thời. Chú thích: Edmond là ca khúc mở màn cho vở bi kịch cùng tên của Cotter. Đây cũng là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Beethoven. Vở bi kịch được viết năm 1787, dựa trên cơ sở những sự kiện lịch sử có thật vào thời kỳ Tây Ban Nha chiếm đóng nước Hà Lan. Cotter sinh năm 1749, mất năm 1832, được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn chương thế giới. Ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, nhà viết tiểu thuyết, nhà khoa học, họa sĩ của Đức. Trường hợp của nhà toán học vĩ đại Pascal, người đã viết tác phẩm Pensée, tư tưởng cho thời đại mới của chúng ta, cũng có những phiến diện trong tính cách với cùng một nguyên nhân như Beethoven. Những sự thực này đã dạy cho tôi biết, đối với những đứa trẻ đang trải qua thời kỳ khuôn mẫu, sự ép buộc thái quá là nguyên nhân dẫn đến cong vênh trong tính cách của trẻ. Trong tác phẩm này, tôi cũng luôn chủ trương hãy mang đến cho trẻ nhiều kích thích trong thời kỳ khuôn mẫu. Tuy vậy, vẫn đòi hỏi các bậc cha mẹ quan sát kỹ sự phát triển của trẻ. Dù là nhồi ép đi nữa thì cũng ở mức độ không ép buộc thái quá với trẻ. Ở một ý nghĩa nào đó, trong thời kỳ khuôn mẫu này, cách mang các kích thích có tính động vật, máy móc đi chăng nữa, trẻ vẫn dễ dàng tiếp nhận được. Tuy nhiên, trên tiền đề là, trẻ tiếp nhận nó trong trạng thái không ý thức. Ở điểm đó, cách giáo dục của những người cha quá nhiệt tâm với việc đào tạo trẻ thành thiên tài thường dễ nhồi ép thái quá và dẫn đến thiếu đi tình yêu thương ấm áp đến con. Nhà toán học vĩ đại nhất của nhân loại, Carl, chỉ là con của một thợ gạch. Cha ông hoàn toàn không hề cố ý biến ông trở thành một thiên tài toán học. Thỉnh thoảng được cha dẫn theo đến chỗ làm việc của mình, trí tuệ toán học của ông đã được phát triển một cách rất tự nhiên, trong khi ngồi nhìn cha làm công việc xếp gạch. Chú thích: tư tưởng cho thời đại mới của chúng ta, tác phẩm thần học có nhiều ảnh hưởng nhất của Pascal. Carl Friedrich Gauss sinh năm 1777, mất năm 1855. Được mệnh danh là hoàng tử của các nhà toán học và là nhà khoa học tài năng của Đức. 70. Dù còn rất nhỏ, nhưng nếu được giao cho một chương trình thì trẻ cũng sẽ nhận ra những thứ cần thiết. Trong thế giới doanh nghiệp, cụm từ project term, đội dự án, rất hay được sử dụng. Nói một cách đơn giản, để hoàn thành được mục tiêu cần thiết với doanh nghiệp, tất cả mọi người từ khắp các phần xưởng sẽ được chọn ra và tạo thành một đội, cùng nghĩ cách để hoàn thành mục tiêu đề ra đó. Có thể nói, đây là một phần trong quản lý mục tiêu, nhưng dùng phương pháp này sẽ giúp mỗi nhân viên tự mình tích cực tìm ra giải pháp, chứ không phải là ra lệnh để bắt mọi người phải đưa ra sáng kiến. Tôi nghĩ nên vận dụng phương pháp này đối với trẻ. Nói cách khác, người mẹ hãy tưởng tượng mình là nhà quản lý doanh nghiệp, mang đến cho con mục tiêu và để cho con xoay sở tìm ra cách để đạt được mục tiêu đó. Tôi lấy ví dụ về trò chơi xếp hình mà đứa trẻ con nào cũng thích. Thông thường, khi định xếp thành lâu đài từ những mảnh ghép, các bà mẹ sẽ dùng mảnh hình vuông, sau đó mảnh hình chữ nhật và tiếp theo là mảnh hình tam giác ghép lại. Tức là vừa đặt ra mục tiêu, vừa đưa ra cách giải quyết cho trẻ luôn. Những lâu đài được xếp nhờ cách đó, như vậy hoàn toàn không phải hình thành nhờ suy nghĩ của trẻ, mà trẻ chỉ đơn thuần xếp nó một cách máy móc, theo sự chỉ đạo của mẹ mà thôi. Chắc tôi không cần phải nói nữa, các bạn cũng biết. Điều cần thiết với sự phát triển của trẻ không phải là thao tác xếp hình, mà là tư tưởng, cách suy nghĩ sẽ xếp cái gì và xếp như thế nào. Lâu đài được xếp nhờ kết quả đó, dù có khác với tưởng tượng của người mẹ như thế nào đi nữa thì cũng không vấn đề gì cả. Kể cả mái nhà của lâu đài không phải là miếng ghép hình tam giác mà là miếng ghép hình vuông đi chăng nữa, thì đó cũng là lâu đài duy nhất không ai có thể làm được của riêng trẻ. Không những thế, theo lời một kiến trúc sư nổi tiếng, nếu đưa cho trẻ một dự án, thì trong khi nhìn trẻ thực hiện thao tác, ta cũng có thể có được nhiều ý tưởng quý giá mà nếu chỉ dựa vào phát hiện của người lớn thì không thể nào có được. Để hoàn thành được dự án được đưa cho, trẻ em sẽ loại bỏ hết những khó khăn, những quan niệm cố hữu mà nếu không phải là trẻ thì không thể làm được. Không khó để tưởng tượng được, quá trình đó sẽ kích thích hoạt động trí não của trẻ, làm trẻ phát triển. Nếu người mẹ chỉ dẫn quá trình suy nghĩ quan trọng đó, thì trẻ sẽ không có được trải nghiệm, không tìm cách vượt khó, tìm cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề. Và dù về thể chất, trẻ có phát triển thế nào đi nữa, vẫn có nguy cơ trở thành một con robot, không thể làm được gì nếu không có chỉ thị của mẹ mà thôi. Nhà văn Pháp Arnaud Franci đã để lại câu châm ngôn: điều cần thiết với tương lai của một đứa trẻ là âm nhạc tốt, bầu không khí trong lành và sữa bỏ chất lượng. Âm nhạc tốt chính là project mà tôi nhắc đến ở trên. Trong từ project có bao hàm ý nghĩa phản chiếu, sau đó sự trưởng thành của đứa trẻ quả thật là kết quả phản chiếu của người mẹ đối với đứa trẻ. Chú thích: Arnaud Franci sinh năm 1844, mất năm 1924, là nhà văn Pháp đoạt giải Nobel văn học năm 1921. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3, phần B của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Quyển sách này do nhà hảo tâm Lương Minh Báu tài trợ với mong mỏi có thể góp phần giúp các bậc làm cha làm mẹ nhận thức đúng đắn về vai trò của thai giáo và giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi, qua đó giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn trí lực. Tôi mong mọi trẻ em Việt Nam đều khỏe mạnh, tự tin, độc lập, thông minh, sáng tạo. Chúng ta hãy cùng chung tay vì hàng triệu trẻ em kiệt xuất để đất nước Việt Nam hùng mạnh. Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Lương Minh Báu. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.